Sức vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại nữ tác giả Sư An, một cây viết chuyên viết theo cái văn phong của miền Tây Nam Bộ, qua những cái tập truyện trước mà quý thính giả đã lắng nghe và rất là yêu thích, như là Ma Nữ Báo Ân, Ai Cũng Gặp Ma, vân vân. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe qua những tập truyện đó của Sư An thì hãy tìm nghe lại trên kênh Đất Động Radio nhé. Và ngày hôm nay Sư An đem đến cho chúng ta một câu chuyện về nghiệp báo của cái nghề sát sinh làm thịt chó. Một trong những cái vấn đề mà rất nhiều những người mới, người trẻ, những người tri thức mới đang phản đối. Thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Nghiệp Gia Truyền của tác giả Sư An. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Quán nhậu Nam Vĩnh là quán thịt cầy nổi tiếng nhất ở cái huyện này. Các món ngon từ thịt chó được làm rất công phu. Thịt luôn đảm bảo độ tươi ngon vì ông Nam Vĩnh kiêm luôn cả việc thu mua và giết mổ. Quán của ông mỗi ngày phải thịt 4-5 con mới đủ phục vụ cho khách. Cái nghề này được nhà ông duy trì đã 3 đời. Từ ông nội, cha ông đến đời của ông thì đều làm ăn rất khấm khá. Kẻ tra người vào tấp nập từ chiều cho tới tối muộn, quan chức hay những kẻ nát trụ đều tìm đến quán của ông để thưởng thức món ngon từ thịt chó. Như tiết canh, luộc, dồi chó đều được dân nhậu đánh giá rất cao. Do từ nhỏ đã được chứng kiến cảnh cha ông giết chó làm thịt nên cái máu đã ăn sâu vào trong con người ông. Ông Nam Vĩnh xem việc giết chó như một thói quen. Hôm nào mà không đập đầu, không cạo lông là y như rằng hôm đó ông bức rất khó chịu trong người. Ông Năm dáng người cao lớn, đầu lại hối, da thì bóng loáng, cho nên nhìn rất bậm trợn, hàm răng ngã vàng vì thuốc lá. Người đời có câu, nồi nào thì úp vung nấy. Vợ ông là bà Vân cũng vậy, bà mập hơn cả cái thùng phi, tóc xoăn miệng hô, giọng nói thì chua ngoa đanh đá, nhìn chung rất xứng đôi dựa lứa với ông. Trái với vẻ ngoài bậm trợn, ông Năm Vĩnh lại là một người kỹ tính, nên luôn rất chỉnh chu, chuẩn bị mọi thứ trước khi thịt chó. Ông có một con dao bầu gia truyền, được truyền lại từ đời ông nội của ông. Theo lời kể thì con dao này được rèn rất kỹ từ lò rèn của một người bạn thân của ông nội, nên rất sắc bén. Mũi dao nhọn dùng để thọc tiết, lưỡi dao bén để sắc thịt. Con dao lướt tới đâu, thịt con vật bị đứt tới đó, chặt xương như chặt củi khô. Vừa bén vừa nặng, bản to, lưỡi dao bóng loáng. Con dao đã lấy đi mạng sống không biết bao nhiêu con chó từ 3 đời này. Cung không đủ cho cậu, số lượng thịt mỗi ngày ra không đủ bán. Thế là ông đánh tiếng gần xa để mua lại chó với giá cao. Nạn trộm chó ở huyện cũng tăng lên đáng kể. Đối tượng ban đầu chủ yếu là chó nuôi để bán, dần dà chó ghẻ, chó hoang ở gầm cầu hay chó giữ nhà đều bị câu trộm để bán đi. Thằng Tài con ông và cả bà Vân, vợ ông, cũng là những người nghiện thịt chó. Lâu lâu nó lại mua về một con mập mạp để làm riêng cho cả nhà ăn. Mỗi lần ăn, thằng Tài lại nghiêu ngao, kênh cái mặt lên chỉ điều bộ đắc ý mà nói lớn. Rượu tâm thịt chó nướng vàng, mời đi đánh chén, cách làng cũng đi. Ông Vĩnh cũng có ý định truyền nghề lại cho con, nên ông thường kêu nó vào giúp việc lặt vặt mỗi khi ông làm thịt. Quán của ông nằm ngay cạnh một con rạch, nước phù sa đục ngầu, nhưng nó lại là nguồn nước sinh hoạt chính cho việc kinh doanh của quán. Nước được múc lên để lóng phèn cho lắng lại, rồi sử dụng. Chó mua về, bị ông Năm cột mổm, cột bốn chân lại, rồi bỏ vào bao bốn quăng thẳng xuống con rạch. Cho tới khi nó ngộp nước chết ngạt, thì vớt lên, rồi mới nhúng nước sôi mổ bụng cạo lông. Con nào mập mạp thì ông sẽ cột mổm lại, cạo sạch phần lông bên hông cổ trái của con chó. Ở chỗ đó sẽ nổi lên những sợi gân xanh, tiết lấy ra sẽ thơm ngon và tươi hơn. Sau khi rửa sạch phần lông và nước máu chó, sẽ được bà Vân vợ ông đổ thẳng xuống con rạch đó. Đây là toàn bộ quá trình tự cung tự cấp nước của quán ông Nam Vĩnh. Trái ngược với sự sạch sẽ bên trên của quán thì ở dưới bếp là cả một mớ hỗn độn đầy hôi hám dơ dái và bẩn thỉu. Ấy thế mà thực khách vẫn tấm tắc khen quán của ông vừa ngon vừa rẻ, mà không hề hay biết mình đang ăn thứ thịt đầy bẩn thỉu và tội lỗi kia. Một hôm nọ tối thứ bảy cuối tuần, khách đến quán khá đông. Một bóng hình thấp thoáng đứng bên hông quán, chỗ cánh cửa sổ. Ờ, ông Năm, ông Năm ơi. Tiếng thằng Xíu ý ới gọi. Nó vừa trộm được ở đâu một con chó phèn, lông vàng ốm nhách ốm nhùm, hai chân khẳng khiu, mõm dài ra, nước chảy lòng thòng, nhưng ánh mắt lanh lợi, có chút gì đó dữ tợn đỏ trực nhìn ông. Miệng con chó bị thằng Xíu cột lại bằng băng keo đen. Ờ, gì mà kêu sọng vậy mày? Ờ, có hàng đây nè, ông mua lại không? Ông Năm vĩnh trệ môi một cái rồi mới nói. Bao nhiêu con tao cũng mua, huống hồ chỉ con chó ốm trừ xương này chứ. À, vậy em trả bao nhiêu? Ờ, để tao coi. Chân mày ông Vĩnh nhìn con chó rồi cục lũng đáp. Bà sĩ. Gì rẻ vậy? Ông thêm chút nữa đi. Được thì bán, không thì biến tao còn nhiều việc lắm ạ. Ừ, thôi thêm 50 nữa đi, bà sĩ rưỡi nha. Thôi mệt rồi quá, đem nó vô trong bếp cho tao đi. À, nhớ vòng qua bên hông quán nghe mày. Cái này là tao cho thêm, chứ còn chó ốm nhách không có tới giá đâu đâu nghe mày. Vừa nói xong, ông móc trong túi ra 350.000 đưa cho nó. Xong rồi ông cũng đi vào trong quán mang bia ra cho khách. Ông mỉm cười nghĩ thầm. Vậy là có thêm để bán rồi. Tưởng đầu bữa nay hết thịt phải đóng cửa sớm mà thì tiếc quá. Con chó đó vốn là của bà Sáu bán vé số ở cuối xóm. Bà không có chồng con, sống mười mấy năm nay đều nhờ vào số tiền ít ỏi từ việc bán vé số hàng ngày. Cách đây 3 năm, trong một lần đi bán về trễ, trên đường đi ngang qua cái gầm cầu, bà Sáu phát hiện ra một con chó con nằm trút trong bụi rậm. Nó kêu lên ư ử khiến cho bà chú ý. Lại gần thì bà thấy đầu của nó dính đầy máu, cổ hàng lên những vết cứa của dây kẽm. Bà nhẹ nhàng vuốt ve rồi từ từ gỡ cọng dây kẽm ra khỏi cổ. Nó nhướng đôi mắt yếu ớt lên nhìn bà đầy thương cảm. Chắc nó vừa bị câu trộm, nhưng không biết may mắn như thế nào mà thoát được rơi xuống đây. Có lẽ định mệnh sắp đặt nó thoát chết và gặp được bà. Thế là bà Sáu âu yếm bế nó vào lòng, mang về nuôi. Bà xem như con của bà, có đồ ăn ngon bà cũng chia cho nó một nửa. Đổi lại nó cùng bà trong rủi khắp các nẻo đường để bán vé số. Chó không chê chủ nghèo là vậy. Tối về nó lại trút vào chiếu nằm với bà. Bà hát ru cho nó ngủ. Thấm thoát nó đã gắn bó với bà mấy năm nay. Mắt bà đã mờ yếu đi, và nó dẫn đường cho bà đi đến những chỗ đông người để mà bán. Có người thấy con chó khôn biết thương chủ thì cho nó đồ ăn. Cũng có người thấy bà với nó thì chê hôi hám, xua tay đuổi đi. Chó con ngày nào bây giờ cũng đã lớn, nhưng do thiếu ăn cho nên cứ ốm nhôm thôi. Ấy thế mà bữa nay bị thằng Xíu câu trộm mất. Cái lúc mà nó canh cho bà vô chòi lấy đồ, thì nhanh chân chích điện con chó rồi ôm đi mất. Bà Sáu chỉ nghe một tiếng hú của nó thôi, lật đật mò ra thì đã không còn. Bà đi tìm suốt cả buổi tối nhưng vẫn không gặp. Bà trắm rứt khóc mà quay về cái chòi cũ. Với bà, có lẽ nó không đơn giản chỉ là một con vật, mà là người thân, người đồng hành. Người quen thấy vậy thì xúm lại hỏi, thì bà càng khóc lớn hơn. Có con chó để bầu bạn hả? Mà nó cũng nỡ lòng dắt đi. Trời ơi là trời. Tận cùng của sự quất ức, nỗi đau thì người hiền lành thế nào cũng quá giận được. Ánh mắt đục ngầu, bà tức tối nguyện rủa. Tao rủa cho đứa nào bắt con chó của tao á, ăn thịt bị chó nhập, tán gia bại sản chết không nhắm mắt. Kiếp sau đầu thai làm chó, để người ta siết cổ lại. Người ta lại xì xầm nói bà mất con chó, mà làm cái gì ác mồm ác miệng dữ vậy. Thối đời thường là vậy, nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau mà bà đang phải hứng chịu. Bà nghe thấy hết và cũng không nói gì, thất thiểu lê cái thân già đi vậy. Bà cứ khóc nấc lên từng tiếng. Quay trở lại quán nhậu của ông Năm Vĩnh, giọng của vợ ông Năm chua ngoa hướng về phía ông mà cất lên. Nè, ông còn đó làm gì vậy? Xuống làm thịt coi cái con chó mới nhanh đi, người ta hối quá trời kìa. Được rồi, tôi làm liền đây. Do cấp gáp nên ông chỉ kịp cột mõm và bốn chân của nó lại rồi cắt cổ chứ không thả xuống nước. Con chó kêu ư ử trong cổ họng. Nhưng con chó này rất lạ, nó khiến cho ông Năm hơi ngạc nhiên. Tuy nó ốm yếu nhưng rất khỏe, máu ở cổ cũng nhiều hơn mấy con khác, đặc biệt là ánh mắt của nó rất hung dữ. Đã làm thịt không biết bao nhiêu con chó rồi, nhưng ông vẫn chợt trùng mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của nó. Thấy nó đã nằm im thôi thớp, ông vô ý cắt dây để nhúng nước sôi cạo lông, thì bất ngờ nó vụt dậy táp mạnh vào tay ông một cái rất mạnh, rồi ngậm chặt cánh tay của ông. Thằng Tài ở bên cạnh nghe thấy tiếng la của cha thì chạy vô. Nhìn thấy tình cảnh vậy, nó vớ tay lấy cây chạy đâm tiêu to đùng trên sống chén, rồi đập mạnh vào đầu con chó. Vừa đập nó vừa la lớn: "Trời, sao cha để nó cắn dữ vậy?" Phải tới cái thứ ba thì con chó dường như hết sức, mới từ từ nhả tay ông Năm ra. Dòng máu đỏ tươi chảy ròng ròng ra từ vết cắn. Ông Năm dĩnh như điên máu lên, ông cầm con dao vẫn thường dùng, giơ mạnh lên phập một phát vào đầu con chó, làm nó đứt lìa ra, lăn xuống con rạch, rồi trôi đi mất. Ông Năm dĩnh nghiến răng, lại gằn lên từng tiếng: "Mẹ mày, dám cắn tao hả?" Bà Vân chạy xuống tính hối thúc, nhìn thấy tình cảnh như vậy, vội lấy bông băng thuốc đỏ xuống băng bó cho chồng. Máu từ tay ông Năm chảy xuống lòng bàn tay, rồi dính cả vào con dao gia truyền mấy đời nhà ông. Kinh dị hơn là dòng máu ấy từ từ ngấm vào trong con dao. Con dao lúc này như có linh tính, nó hút từ từ dòng máu của ông Năm mà ông không hề hay biết. Con dao bao đời nay lấy mạng hàng ngàn con chó, máu chó ít nhiều thấm vào con dao đã khiến cho nó thành tinh và rất thích máu chó. Hôm nay ông Năm vô tình để máu thấm vào, nó dường như mạnh hơn và phát ra một luồng khí rất mạnh. Giây phút bắt đầu cho một thảm kịch của nhà ông Năm Vĩnh cũng từ đây. Ông Năm cứ vô thức cầm con dao như vậy, để cho máu của mình bị nó hút một lúc lâu, đến khi bà Vân cất tiếng lên khiến cho ông giật mình mới bỏ nó xuống. "Trời đất ơi, sao bữa nay bất cẩn vậy? Tự dưng để nó cắn là sao?" Ông vẫn còn cay cú nên tức tối mà nói: "Mẹ nó, tưởng nó chết rồi mới cắt dây trói ra, ai ngờ nó trâu bò dữ vậy đâu, cắn một cái đầu một chết." Bà nhìn xác con chó đang nằm đó rồi hỏi: "Ủa vậy rồi cái đầu nó đâu rồi?" "Rớt xuống nước rồi, tao bỏ đi. Bây giờ bà làm sạch chế biến rồi bưng lên cho khách. Tôi lên phòng nằm nghỉ một chút, nhức cái tai quá." Bà Vân khó chịu lắm, vì nào giờ đều do ông làm mọi thứ, từ việc giết cho cạo lông chặt thịt, bà chỉ việc nấu mà thôi. Hôm nay ông kêu bà làm hết, thú thật bà hơi lúng túng. Nhưng nhìn lại cánh tay của ông, bà đành tặc lưỡi gật đầu đồng ý: "Thôi lên trên đi, để tôi làm được rồi." Rồi bà quay qua kêu thằng con: "Tài à, phụ mẹ chút đi con." Hai mẹ con nhìn xác con chó nằm gầy trơ, mất hết phần đầu, thì rùng mình. Lây quay một lúc cũng làm được vài món cho khách. Người khách cuối cùng bước ra khỏi quán, bà Vân mới thảnh thơi ngồi đếm lại một xấp tiền còn thanh mùi máu chó. Thằng Tài thì quét dọn quán sơ sài. Nó nói: "Con Tám ngủ trước nha, mẹ cũng coi đi ngủ sớm đi nha." Nó dòm xấp tiền trên tay bà Vân rồi mở miệng cười nói: "Mẹ, đồ này bán được quá, mẹ đổi cái điện thoại mới cho con nha." "Cha mày, thấy tiền là xin nè, cứ lo phụ quán đi, bớt đi chơi lại tao mua cho." Cô cậu cười hà hà rồi đi vào bên trong. Lúc đi ngang phòng của cha mẹ thì thằng Tài nghe thấy một âm thanh rất lạ phát ra từ trong phòng. Đó là tiếng en ét như của con chó nào đó đang kêu vậy. Tài thầm nghĩ chắc ban ngày nhà nó làm thịt chó, nghe riết cho nên bị ám ảnh. Chứ chó ngày bữa nay đã bán hết rồi, thì còn đâu con nào sống mà kêu lên như vậy chứ. Tuy vậy nó vẫn nhẹ nhàng mở cửa phòng, chỉ nhìn thấy ông Năm nằm co ro xoay người vào trong vách tường. Tiếng kêu lúc nãy cũng dừng rồi, không còn nghe thấy nữa. Thấy cha đã ngủ nên thằng Tài đi thẳng vào phòng tắm rửa rồi ngủ luôn, cũng không để ý mấy. Lúc này bên ngoài chỉ còn bà Vân. Nhiệm vụ cuối cùng của bà là thu gom chén dĩa xuống dưới bếp để sáng mai mới rửa. Đang lầy quầy xếp chồng chén vào thau để bưng xuống nhà dưới thì bà nghe thấy văng vẳng bên tai có tiếng chó sủa inh ỏi, gầm gừ như ai quán. Bà hết hồn quay đầu nhìn xung quanh. Lúc này quán cửa đã đóng kín rồi. Bà lẩm bẩm: "Trời đất ơi, chó ở đâu sủa dữ thần vậy? bữa nay ông giết hết rồi còn đâu nữa. Bà nghĩ vậy vì những nhà hàng xóm xung quanh quán từ lâu đã không còn nuôi chó, hoặc nếu có nhà nuôi thì cũng xích rất kỹ lưỡng, tránh để bị câu trộm. Mà tiếng chó phát ra như rất gần, như quanh quẩn trong quán của bà thôi. Được một lúc thì nó lại ngưng. Bà nghĩ bụng chắc không có gì, cho nên tiếp tục với công việc. Kene bưng nguyên thao chén đũa to đùng xuống bếp. Đến khi đi ngang phòng của vợ chồng bà lại nghe thấy tiếng chó sủa. Nhưng lần này nó kêu nhỏ như chó con bị siết cổ vậy. Bà dừng lại lắng tai nghe thì xác nhận là nó phát ra từ trong căn phòng đó. Bỏ thao xuống, bà mở cửa ra xem thì vẫn thấy ông Năm đang nằm duỗi hai tay hai chân ra vuông góc với thân người. Lưỡi ông thè ra thở từng hơi y như dáng nằm của loài chó. Nhưng do góc nhìn từ phía sau nên bà cũng như Tài nghĩ rằng ông Năm đã ngủ rồi, nên đóng cửa phòng lại rồi quay đi. Xong xuôi hết mọi việc, bà phân mệt mỗi tắm rửa rồi đi vào trong phòng. Bà sảng khoái nằm xuống bên cạnh chồng thì cái âm thanh tiếng chó ư ử lại vang lên giữa đêm thanh vắng. Lúc này đã hơn 12 giờ khuya. Bà bực dọc ngồi phát dậy, nhìn xung quanh rồi trấn tĩnh lại thì âm thanh đó phát ra từ chính chồng bà là ông Nam Vĩnh. Bà hơi sững người một lúc, lay lay người ông dậy. Ông Nam quay lại nhìn bà. Hai mắt ông lúc này đã đỏ hoe, đang ngủ bị gọi bất ngờ. Ông cau có quát: Đang ngủ mà bà kêu cái gì vậy? Bà nhìn ông một lúc không thấy gì lạ nữa, đành hỏi: Hồi chiều ông làm hết mấy con chó, có còn con nào không? Làm hết rồi, đi ngủ đi, đang đêm dựng đầu dậy hủ tù lao không. Bị chồng la, bà Vân không dám hỏi nữa. Bà lại nằm xuống lắng tai nghe thì lần này không thấy gì. Bà dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Sáng hôm sau bà thức dậy thấy ông và thằng Tài vẫn còn ngủ. Bà nhẹ nhàng đi xuống bếp rửa hết đống chén dĩa hôm qua rồi làm vệ sinh cá nhân. Lúc này ông Năm cũng đã thức. Khi bước xuống, bà thấy trên mép môi của ông có hai hàng nước dãi chảy lòng thòng. Bà cười nói: Ông ngủ ngon lắm hay sao mà chảy nước miếng quá trời kìa. Ông Năm Vĩnh nghe vậy lấy tay quẹt lên miệng lật đật lau đi. Ông quê quá nói: Có để ý gì đâu, cái tài nhất quá ngủ mềm màng luôn. Xong chưa, tôi chở bà đi chợ kiếm gì ăn sáng, đói bụng quá. Đợi tôi chút xong liền nè. Sau đó ông xách chiếc xe máy cà tàng chở bà đi. Trước khi ra chợ, hai vợ chồng ghé vào một quán hủ tiếu thì nghe tiếng của một vị khách vào trước lên tiếng gọi: Chủ à, chờ tôi hủ tiếu xíu quách nha. Tiếng ông chủ quán nhanh nhẹn đáp lại: Rồi có liền. Hủ tiếu xí quách của quán này cực kỳ ngon. Xí quách của quán không phải là những phần xương hầm nước đơn giản như những nơi khác, mà xí quách là cả một phần xương ống với rất nhiều thịt bao quanh. Tự dùng đúng nhất cho xí quách ở đây có lẽ là một khối thịt mới đúng. Không phải đợi lâu, ông chủ quán bưng ra một tô nóng hổi còn bốc khói thơm nước mũi. Ông Năm Vĩnh nhìn những cục xí quách thì nuốt nước miếng ừng ực. Ông cứ nhìn vào tô hủ tiếu của người khách kia một cách say mê. Phải tới khi tiếng chủ quán cất lên hỏi mới khiến cho ông giật mình: Ông bà Năm ăn gì để con làm nè? Ông Năm lại nhìn tô hủ tiếu trên bàn bên rồi trả lời: Hủ tiếu khô xí quách đi con. Bà Vân hơi ngạc nhiên vì trước giờ trăng ông Năm yếu nên ông hầu như chỉ ăn thịt chứ không hề thích ăn xương. Hết xí quách rồi ông Năm ơi. Thôi, răng ông có ăn được đâu mà kêu xí quách làm gì. Nè, cho hai tô thịt bằm đi con. Ông Năm vẫn còn luyến tiếc, thấy người ngồi bàn bên cạnh cạp từng khúc xương ống mà ông nuốt nước miếng ừng ực. Không hiểu sao cứ thấy xương thì ông lại thèm. Thèm tới nỗi chỉ muốn lượm nó lên rồi cạp cho đã vậy thôi. Như bản tính của loài chó, cứ ngậm được cục xương là liếm, mặc dù chẳng còn tí thịt nào chín trên đó. Ăn uống tranh thủ lúc vợ tính tiền, ông nhanh tay lượm mấy cục xương dưới đất bỏ vào trong túi quần. Xong xuôi hai ông bà đi chợ. Bà lây quay mua những nguyên vật liệu để bán kèm với thịt chó như củ riền, lá mừ, chú chát. Ông Năm thì không đi theo bà mà chỉ ngồi uống cà phê ở đầu chợ. Đang nhâm nhi ly cà phê đá thì ở đâu có một con chó khá lớn của chủ quán chạy ra chỗ ông ngồi. Nó đứng trước mặt ông mà sủa lên inh ỏi, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy ông, khiến cho mọi người xung quanh chú ý tới. Ông thấy nó sủa như vậy cũng tức mình. Ông bất giác gầm gừ trong cổ họng mà sủa lại với nó. Con chó dường như hăng hơn, nó vồ tới lao vào người ông. Ông Năm cũng không dựa, quật nó xuống mấy cái rồi dùng chân đạp lên cổ nó. Con chó lúc này dường như đã mất sức nên nằm im ru. Cả ông Năm và con chó đều thở lên hồng hộc. Ông la lớn: "Chủ quán đâu rồi? Sao mà để con chó điên này nó cắn khách vậy?" Bà chủ quán thấy tình hình đã êm xuôi thì lật đật chạy ra. "Dạ con xin lỗi bác Năm, con chó này ngày thường nó hiện lắm mà sao tự nhiên bữa nay nó vậy, con cũng biết nữa." "Cách đồng thì xích nó lại đi, gặp tao xử nó được, chứ người khác nó cắn chết người ta thì sao?" Bà chủ giọng nài nỉ: "Dạ thôi con xin lỗi, mai mốt con xích nó lại, bác Năm cứ đi chích ngựa đi, con trả tiền phí cho bác nha." Ông Năm không bị chó cắn và ông cũng không muốn làm lớn chuyện. Ông nói: "Thôi, tao không có sao đâu, mai mốt uống nước bày miễn phí vài ly là được rồi." "Dạ, anh gì chứ 10 ly cũng được, bác Năm thông cảm bỏ qua cho con cảm ơn nhiều." Vừa hay lúc đó bà Vân đi chợ xong, thế là hai ông bà quay về nhà. Con chó vẫn nhìn theo ông sủa lớn, khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Họ xì xầm với nhau: "Trời đất ơi, ông Năm Vĩnh ông giết chó nhiều quá hay sao mà con chó thấy ổng nó sủa dữ vậy? Thấy cái ánh mắt của nó nhìn ổng không? Đáng sợ ghê á." Một người đàn bà khác thì lại nói chêm vô: "Mà con chó này nó cũng gan dữ lắm mới dám cắn ổng á. Ông bẻ cổ con cái chết bà luôn. Nói gì thì nói chứ chó nó có linh tính lắm đâu nghe. Biết yêu thương biết trung thành thì cũng biết hận thù đó. Không biết khi nào mới hết cái nạn trộm chó đây nữa nè." Về tới trước cửa quán thì đã thấy tên mối lái để sẵn cái lồng chó ở trước cửa. Trong lồng có chừng 3-4 con, có con mập, có con ốm, cũng có cả chó con. Bà Vân thấy vậy thì nói với hắn ta: "Mai nghỉ mốt mới bán, chú mày cho mượn cái lồng luôn đi, đợt sau trả lồng cho nghe." Ông Năm từ khi nhìn thấy cái lồng nhốt chó, ông bỗng nhiên bức rứt trong lồng, cứ đứng ngay ra nhìn bầy chó đang bị nhốt đầy đáng thương kia. Cho đến khi tên mối lái đem cái lồng đi khuất vào trong nhà bếp, ông mới thôi không nhịn. Bà Vân dục ông dắt xe vào trong vì trời đã nắng lên. Thanh toán tiền cho tên mối xong, bà đem đồ đạc xuống bếp, nhìn cái lồng một lượt rồi thay đồ chuẩn bị nấu cơm. Bà không hề biết ngay phía sau cánh cửa bếp là ông Năm, với ánh mắt đỏ trực nhìn về phía bà và cái lồng nhốt mấy con chó. Mãi cho tới khi tiếng của bà cất lên mới khiến cho ông dịu cái ánh mắt đó xuống, trở lại như bình thường. "Cơm tôi nấu xong rồi, để trong lòng bàn nha. Ông với thằng Tài có đói thì ăn đi, khỏi đợi tôi. Tôi qua nhà bà Bảy chơi bài tứ sát chịu mới về đó." Ông Năm nhăn mặt, nói hơi gắt: "Bài bạc riết, thằng Tài nó bắt trước bà, để cho cái nhà này suy sụp luôn đó." Bà Vân thấy chồng như vậy cũng lên giọng chua ngoa cãi lại: "Tôi về làm dâu cái nhà này từ đó tới giờ, toàn cắm mặt cho mấy con chó. Làm ngày làm đêm, bây giờ có mỗi cái thú vui, ông cũng trầy trà nữa là sao?" Thấy vợ bài hải cãi lại, ông Năm lại im lặng. Bà Vân được nước lấn tới mà nói tiếp: "Thử cái nhà này mà không có tôi coi, cha con ông làm được cái gì? Thiệt bực mình quá đi. Tôi đi à, ông ở nhà coi chịu làm thịt mấy con chó, để vô tủ lạnh trước đi, ngày mốt bán." Ông Năm Vĩnh nghe tới làm thịt chó thì ông sững người lại một lúc. Nhìn lại thì bà Vân đã ra khỏi nhà từ lúc nào không biết. Bỗng nhiên lúc này tiếng chó gầm gừ từ dưới nhà bếp vọng lên, khiến cho ông rùng mình. Mắt ông hoa lên, ông cảm giác đầu mình xoay mộng mộng như người say. Thân thể của ông không tự chủ được mà bỗng nhiên quỳ sập xuống. Ông bò y hệt như một con chó, từ từ tiến tới cái lồng nhốt mấy con chó kia. Mặt ông đối diện với chúng nó, cổ họng lại phát ra những tiếng sủa gâu gâu như đang trò chuyện với chúng. Ông như hiểu được cái thứ ngôn ngữ của loài chó. Một con chó có vẻ già nhất trong đó đi lại phía trước mặt ông, cố hết sức gầm lên vì bị cột mõm cho nên không sủa được. Ông Năm lúc này như bị một thế lực vô hình điều khiển. Ông đưa tay lên, từ từ mở cửa lồng thả từng con ra. Lũ chó được thả ra thì đứng vây xung quanh ông Năm. Khung cảnh khiến cho ông như một con chó đầu đàn, được các đàn em nể phục. Xong xuôi, ông lại tiến về phía gác bếp, chỗ để mấy con dao với kéo. Ông lấy cây kéo rồi cắt bằng keo cột quanh mõm của chúng. Đến con cuối cùng thì chúng nó nhìn ông đồng thanh sủa lên mấy tiếng, rồi tuốt ra cửa chạy đi mất dạng. Chỉ còn mỗi ông Năm trong nhà. Lúc này ông vẫn bò dưới đất bằng hai tay hai chân. Ông ngước lên kệ bếp về phía con dao bầu, sủa lên một tràng dài, rồi chạy vào trong phòng. Phía bên ngoài, con dao bầu được gác trên bếp cũng lắc mạnh, khua vào trong vách tường, nghe lạch cạch đầy ghê rợn. Trong căn bếp nhỏ hẹp của gia đình ông Năm, con dao bầu phát ra một luồng khí rất mạnh, đầy hung ác. Mãi đến chiều tối thì bà Vân mới đánh bài xong và quay trở về nhà. Hôm nay bà ăn nhiều cho nên khoan khoái trong lòng, vừa bước nhanh miệng vừa mỉm cười tủm tỉm. Nhưng khi về tới nhà thì đập vào mắt bà là cửa nhà không khóa, cánh cửa mở toang. Bên trong từ trước đến nhà sau đều tối thui. Vào tới nơi, bà mới với tay bật công tắc đèn, vừa la lớn: "Thằng Tài đâu rồi? Ông ơi, sao mà để nhà cửa tối thui vậy? Còn không đóng cửa nữa, lỡ ăn trộm vô chết đố cả nhà luôn bây giờ." Nhưng đáp lại bà là một sự im lặng tới đáng sợ. Bà cũng ngờ ngợ có điều gì đó lạ, nên bà bước ngược ra bên ngoài, cầm theo một khúc cây thủ thế, rồi từ từ đi ra sau bếp. Nghĩ là nhà có trộm nên bà cầm khúc cây rất chắc, như sẵn sàng đập nát đầu tên trộm đã cả gan dám vào nhà bà. Đoạn ngăn cửa phòng thì bà nhìn thấy cửa phòng cũng mở toang và không hề có ai ở trong đó. Nuốt nước bọt một cái, bà lại từng bước dò dẫm đi xuống sau bếp. Vẫn là một không gian tối om. Đến chân bậc thang để bước xuống, bà đưa tay bật công tắc đèn lên. Nhưng chưa kịp thì mắt bà vô tình chạm phải một đốm sáng ngay giữa căn bếp. Bà căng mắt nhìn cho kỹ thì kinh hoàng ngã ngược về phía sau. Thứ bà nhìn thấy chính là cái đầu của con chó đang lơ lửng giữa không trung. Cái lưỡi nó thè dài ra, hai mắt đỏ trực tia máu nhìn bà đầy kinh hãi. Bà ngất đi. Thứ âm thanh cuối cùng là tiếng chó sủa dữ dội văng vẳng bên tai. Phía sau cái đầu con chó lúc này chính là ông Năm. Sau khi bà ngất đi, ông liền trở về trạng thái của một con người bình thường, nhưng lại nhìn vợ mình mà nở một nụ cười đầy quỷ dị, cất cái giọng âm vang lên mà nói: "Rồi cả nhà mày sẽ phải trả nghiệp báo thôi." Đâu đó trong không trung, một tràng tiếng chó sủa trân trời đầy oán hận. Không biết cho tới bao lâu, bên ngoài trời cũng sập tối đi. Thằng Tài đi chơi với bạn về, nó nhìn thấy nhà cửa tối om thì lấy điện thoại ra chiếu sáng rồi đi vào bên trong. Mở công tắc thì ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Không thấy ai, nó lại đi xuống bếp thì thấy mẹ đang nằm giữa sàn. Nó lật đật chạy lại, lay người bà. Nó hốt hoảng nói lớn: "Trời, mẹ, sao mẹ nằm ra đất vậy nè?" Nó phải giật tóc mai mấy lần, bà Vân mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy con mới an tâm. Nhưng rồi bà chợt nhớ lại cái thứ mà bà nhìn thấy hồi chiều, miệng lắp bắp nói không rõ đầu đuôi: Mà hồi chiều mẹ thấy ma Tài ơi, con chó, cái đầu con chó đó." Thằng Tài thấy mẹ thần hồn nát thần tính thì chen ngang nói: "Ừ thôi, con đưa mẹ lên phòng nghỉ nha. Nhà mình nào giờ đâu có ma cỏ gì đâu, mẹ cứ yên tâm đi." Nói rồi nó đỡ bà Vân dậy, dìu bà quay về phòng. Vừa đi nó vừa nói: "Ủa, mà cha đâu rồi mẹ? Sao giờ này không thấy đâu vậy? Để mẹ xẻo nằm giữa nhà vậy." Bà Vân có thằng con trai bên cạnh, lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Bà trả lời: "Tao có biết đâu. Tao về nãy giờ không thấy ông đâu hết. Cái tao xuống nhà dưới thì thấy..." Bà chợt im lặng, như sợ một thứ gì đó nghe thấy. Thằng Tài thấy mẹ im thì nó cũng thắc mắc: "Ừ, mẹ thấy cái gì? Nãy giờ mẹ nấu cái gì mà con không hiểu gì trơn á?" Phải đợi cho tới khi vào trong phòng rồi, bà Vân mới ra hiệu cho Tài khóa chốt cửa lại. Bà chậm chậm nói: "Hồi chiều mẹ đi về á, thấy giữa nhà bếp mình có cái đầu con chó. Trời ơi, mắt nó đỏ trực nhìn tao. Tao hết hồn cho nên té xỉu luôn. Tỉnh dậy là thấy mày đó." Thằng Tài không tin, nghĩ rằng mẹ nó mệt cho nên qua mắt thôi. Nó nói: "Ui trời, ma cỏ gì đâu mẹ ơi. Mẹ chơi quýnh bài nguyên ngày mệt quá không có ăn á, đói quá rồi qua mắt thôi. Để con chạy qua đi mua cháo cho mẹ ăn. Sẵn tiện ghé quán nhậu của bà Mập á, coi cha ông có bên đó không, rồi con kêu ông về luôn." "À, Tài, Tài à." Không kịp để bà trả lời, nó đứng dậy rồi đóng cửa phòng đi tuốt. Chỉ còn bà Vân một mình trong phòng. Được một lúc thì bà hơi ớn lạnh cái không gian im ắng này. Dù vẫn còn sợ, nhưng bà vẫn cố gắng bước lại cửa để chốt lại. Vừa chạm tay vào chốt cửa thì một lực từ bên ngoài đẩy mạnh vào trong, khiến cho bà bật ngược về phía sau. Cánh cửa mở toang trước mặt bà, và lúc này chính là ông Năm. Nhân dạng của ông lúc bấy giờ rất kinh dị. Khuôn mặt mọc đầy lông lá, miệng ông dài ngoác ra như mõm của một con chó, hàm răng mọc lên mấy cái răng nanh nhọn quắc, hai bàn tay co lại đầy lông lá, các móng tay dài ngoằng bóng loáng. Kinh dị nhất là ánh mắt của ông, một màu đỏ đầy oán hận mà nhìn bà. Bà nhìn thấy thì kinh hồn bạc vía lùi về phía sau mấy bước. Ông Năm, hay nói đúng hơn là cái quán linh kia, từng bước tiến về phía bà. Bà Vân sợ hãi muốn hét toáng lên thì chợt nhận ra cổ họng của bà đã bị một thế lực nào đó bóp nghẹn, chỉ có thể ú ớ không thành tiếng. Âm thanh vừa tới yết hầu thì đã bị chặn lại. Quán linh kia vẫn từ từ tiến lại gần bà với cặp mắt giận dữ. "Ừ, trả mạng cho tao." Tiếng nói thầm u phát ra khiến cho bà Vân kinh hồn bạc vía. Bà lại ngất xỉu đi một lần nữa. "Trời đất ơi, bà ơi, sao nằm đây vậy nè, dậy đi." Lại thêm một giọng nữa là giọng của thằng Tài. "Mẹ ơi, mẹ có sao không, tỉnh dậy đi mẹ ơi." Mắt bà từ từ hé ra thì mặt ông Năm Vĩnh đập vào khiến cho bà sợ hãi không nói trọn câu. "Trời ơi, mà chó." Bà nói cái gì vậy? "Tài à, đi lấy khăn nóng lau mặt cho mẹ mày tỉnh lại coi, bà mày sẵn rồi nè." Thằng Tài chạy đi. Lúc này chỉ còn bà Vân với ông Năm. Bà vẫn còn sợ hãi cái hình hài của ông lúc nãy, cho nên rất khép nép không dám lại gần. Bà hồi hộp từng giây từng phút đợi thằng Tài quay lại. Ông với bà ngồi đối diện nhau. Căn phòng lúc này sáng trực, đủ cho bà nhìn thấy ánh mắt của ông Năm đang từ từ thay đổi. Khi nãy có thằng Tài thì ánh mắt của ông và nó đều lo lắng khi thấy bà ngất xỉu đi. Đến bây giờ nó đã đi khỏi thì ánh mắt của ông lại sắc lạnh, đầy ma mị và sặc mùi quán khí, khiến cho bà kinh hãi định hét lớn gọi thằng Tài. Thì ông Năm nhanh như cắt tiến lại gần, dùng tay bịt miệng bà lại, làm cho bà không thể động đậy gì được, đành nằm im chịu trận. Ông trích qua kẽ răng: "Mày mà nói cái gì với nó, tao giết cả hai mẹ con mày đó, nghe chưa?" Nói xong ông lại cười, tiếng cười khanh khách khiến cho bà trợn tóc gáy. Không thể tin được một con ma ngồi ngay bên cạnh mình lại là chồng của mình. Tràng cười âm vang như vậy mà không hiểu sao thằng Tài nó không hề nghe thấy. Bà ngóng nó mãi cũng chẳng thấy bóng dáng nó quay lên. Bà đành ngồi chịu trận, nhìn ông Năm lúc này đầy quỷ dị. Được một lúc nghe thấy tiếng bước chân thì bà mừng trở, nhưng cũng không quên nhìn qua cái ánh mắt sắc lạnh kia. Thằng Tài tay vừa bưng tô cháo nóng hổi và một cái khăn trắng đã được nhúng nước ấm, nó vừa nói lớn: "Mẹ ơi, mẹ ăn miếng cháo thịt đi, chắc sáng giờ không ăn gì á nên tụt huyết áp qua mắt chóng mặt chứ gì." Bà Vân mở miệng định nói cái gì đó thì ông Năm đã chặn trước, nói với giọng điệu có chút hăm dọa: "Bà ăn đi cho ngủ sớm nghe bà, để gì tôi đút cho bà ăn." Nói rồi quay sang Tài, ông lại tiếp: "Tôi để đó cha lo được rồi, mày tắm rửa rồi ngủ sớm đi, mai còn phụ cho làm công chuyện nữa." Thằng Tài nghe vậy cũng cười cười. Nó hồn nhiên không hề hay biết ba mẹ nó đều đang bị một thế lực vô hình khống chế. "Dạ, vậy con về phòng ngủ nha, cho mẹ ngủ ngon." "Tài, đừng." Chưa kịp dứt tiếng thì ông Năm quay sang lườm bà một cái khiến cho bà cứng họng. May thay thằng Tài cũng là một đứa rất tinh ý. Nó nhìn thấy được ánh mắt sắc lẹm đầy hăm dọa đó thì nó cũng bất giác lạnh sống lưng. Nó giả vờ bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, nhưng vẫn đứng trước cửa nghe lén những gì xảy ra bên trong. Ông Năm thấy thằng Tài đi rồi thì trở giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống bà Vân. Nào giờ nhà mày toàn làm thịt tội tao thôi phải không? Giờ tao sẽ cho nhà mày biết cái cảm giác bị trấn nước tới chết ngộp, bị nhúng nước sôi hay là cắt cổ tươi, cho bọn mày biết cảm giác đó nó đau đớn như thế nào. Bà Vân dù rất sợ nhưng vẫn lắp bắp hỏi: Mày là ai? Sao lại ám gia đình tao chứ? Tao là con chó của bà Sáu, bị tụi bay mua về rồi chặt đầu đây. Cả bà Vân và thằng Tài nghe thấy đều trùng mình không tin vào những gì đang chứng kiến. Chó thành tinh hay sao? Sao nó lại nhập được vào xác của ông Năm chứ? Chồng tao đâu? Mày làm gì chồng tao rồi? Con chó tinh trong thân xác ông Năm lúc này mới hả hê trả lời: Chồng mày nó chết rồi. Bà Vân như chết điếng trong lòng. Ngưng một lúc, ông Năm lại cất tiếng âm vang đầy ai oán: Tao vốn là chó quan, bị bọn câu trộm lúc còn nhỏ xíu, may mắn trốn thoát được trong gầm cầu, rồi được bà Sáu đem về nuôi dưỡng. Bà thương tao lắm, lúc nào cũng vuốt ve âu yếm, cho tao ăn ngon ngủ ấm. May mắn lắm tao mới tìm được một người chủ tốt như vậy, mà tụi bay nỡ bắt tao thêm một lần nữa rồi chặt đầu tao. Tao bị thòng lọng siết tới 2 lần nên thành tinh. Bây giờ tao quay về trả thù tụi bay. Nói dứt câu thì quán hận như trào chân. Nó dùng đôi bàn tay đầy lông lá bóp rồi siết chặt cổ bà Vân, hàng lên những cơn máu khiến cho bà không tài nào thở được. Bà ú ớ trong cổ họng đầy đau đớn. Thằng Tài bên ngoài nghe thấy mẹ gặp nguy hiểm, mặc dù rất sợ nhưng nó vẫn lấy hết can đảm mở cửa vào trong. Nó dùng hết sức kéo mạnh thân xác ông Năm ra, nhưng sức của nó vô dụng trước một sức mạnh kỳ lạ của ông Năm. Lúc này một tay bóp cổ bà Vân, tay kia thì bóp cổ thằng Tài. Nó dùng sức nâng cả hai người lên không trung một cách nhẹ tênh. Sao? Cái cảm giác bị siết cổ như thế nào? Đau lắm đúng không? Khó thở lắm phải không? Lúc này tiếng chó lại sủa lên giữa đêm vắng. Sự kinh hoàng đang diễn ra trong ngôi nhà này bên ngoài hoàn toàn không ai hay biết. Thằng Tài dùng bản năng sinh tồn, lấy tay chọc thẳng vào mắt của con ma chó. Nó đào đớn buông mạnh hai mẹ con xuống đất, nghe bịch một cái. Thằng Tài tranh thủ lúc nó đang còn quằn quại đau đớn thì dìu mẹ nó chạy đi. Không hiểu sao nó không chạy ra hướng cửa mà lại dìu bà Vân chạy thẳng ra sau bếp. Bà Vân do bị té mạnh nên một bên chân đã bị gãy. Bà dường như lê lết trên mặt đất chứ không đi nổi nữa. Vừa hay lúc này, con chó ma trong thân xác ông Năm cũng từ từ đi xuống bếp. Nó vừa đi vừa gầm gừ như muốn hù dọa hai mẹ con bà Vân. Trong cái không gian tối mịt đó thì thứ ánh sáng duy nhất mà thằng Tài thấy được chính là ánh sáng đỏ rực phát ra từ phía con dao bầu. Nó vội vàng chạy tới cầm con dao chắc trong tay. Lúc này cái thứ quỷ dị kia đã xuống sát tới chỗ hai mẹ con. Nó thấy con dao bầu thì bất ngờ lùi lại mấy bước như e dè sợ hãi. Nó gầm gừ lên mấy tiếng. Con dao bầu lúc này như có một ma lực, nó trở nên lạnh như băng, cứ chìa mũi dao nhằm hướng con chó ma mà bay tới. Nó như điều khiển bàn tay của thằng Tài, nhanh như cắt chém vào con ma kia. Con chó ma như hiểu được uy lực của con dao bầu, nó vội vàng tránh qua một bên. Cũng vừa hay nó cào trúng vào tay thằng Tài một đường rất dài. Nhưng con dao bầu có linh tính, nó cũng nhanh chóng lướt qua bên này, chém trúng cổ con ma một nhát chí mạng. Một tiếng hú dài trích lên, thằng Tài chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng một con chó vàng rực bay lên không trung rồi phóng tuột xuống con rạch mà chạy đi mất. Máu chảy ra lênh láng từ cổ của thân xác ông Năm. Con dao bầu lại bay đến rớt xuống ngay dụng máu kia. Nó hút từ từ dòng máu nóng đó cho tới khi cạn đi thì trở về như một con dao bình thường. Do trong bóng tối, nên thằng Tài và bà Vân không thấy được khoảnh khắc kinh dị kia. Phải cho tới khi bà Vân chật vật bò lại, bật công tắc đèn, thì ánh sáng mới trội khắp căn bếp. Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng bại ra. Ông Năm nằm chết gục dưới sàn nhà, bên cạnh là con dao bầu dính đầy máu. Cả hai mẹ con đều bàng hoàng khi thấy cảnh tượng lúc này. Nó như một mớ hỗn độn. Thằng Tài lắp bắp vừa trung sợ nói: Con giết cha rồi mẹ ơi. Con dao nó điều khiển tay con, chứ con không có muốn đâu. Con thấy con như vậy, bà Vân níu tay nó lại rồi trấn an: Mẹ biết rồi, bình tĩnh lại đi con. Nó là ma, con giết ma chứ không phải giết người đâu. Con không muốn đi tù đâu mẹ ơi, con sợ. Bà Vân nói lớn như hét vào mặt thằng Tài: Nè, mày phải bình tĩnh lại. Mẹ không để cho mày phải đi tù đâu, nghe lời mẹ đi con. Phải làm sao bây giờ mẹ? Tay chân con run quá trời mẹ ơi. Suy nghĩ một lúc, bà Vân nói tiếp: Phụ mẹ bỏ xác cha mày vô bao, rồi đem ra phía sau vứt đi. Bỏ thêm đá vô bao cho nó chìm hẳn xuống cái rạch đi. Vứt ở đây á, mình còn kiểm soát được, chứ ra sông lớn lỡ người ta phát hiện thì mình chết chắc. Chứ còn cách phi tang xác ổng á, mày mới thoát khỏi cảnh tù tội cho con. Nhưng mà hai mẹ con lây quay một lúc thì cũng bỏ được xác ông Năm vô bao một cách trọn vẹn. Vừa làm mà mồ hôi thằng Tài chảy ròng ròng trên mặt, nó sợ tới tái cả mặt đi. Lạ thay, xác ông Năm chỉ mới chết đây mà bốc mùi hôi thối như đã chết lâu rồi. Thật kinh khủng. Cái xác khô héo lại chỉ còn da bọc xương. Trong đêm tối, hai con người lặng lẽ khiêng cái bao ra mé rạch rồi bỏ đá vô. Đùng một tiếng, cái bao chìm nghiễm xuống dưới dòng nước đục. Do con rạch cũng khá sâu nên bà Vân cũng yên tâm được đôi chút. Về nhà phải dọn dẹp lau sạch mọi thứ. Thằng Tài lại rửa con dao bầu cất lên gác bếp. Nó nói: Hồi nãy mẹ lạ lắm mẹ ơi. Cái dao này nè, nó tự điều khiển tay con, chứ con không muốn biết gì luôn á. Là mày sợ quá nên nghĩ bậy bạ thôi. Tôi làm nhanh á rồi đi lên đi à. Thằng Tài nghe mẹ nói vậy thì cũng im lặng dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Xong xuôi thì cũng đã hơn 2 giờ sáng. Đến sáng hôm sau thì mọi thứ như bình yên tới lạ kỳ. Bà Vân vẫn là người thức dậy trước. Bà sang phòng con, khẽ gọi nó dậy, rồi nói: Hôm qua mẹ quên dặn mày á, có ai hỏi cha mày đâu á thì nói là ông đi Sài Gòn rồi nghe không? Nói bậy bạ người ta nghi đó. Dạ con biết rồi. Chiều hôm đó, thằng Tài đi lanh quanh trong xóm xem có ai nghi ngờ gì chuyện xảy ra ở nhà nó đêm qua hay không. Thật may kia dường như chẳng ai hay biết gì hết. Vừa lúc nó đứng xem tụi nhỏ trong xóm đá dế thì gặp được thằng Xíu, cái thằng đã câu trộm con chó của bà Sáu hôm đó bán cho cha nó. Thằng Xíu kéo thằng Tài sang một góc vắng rồi nó hỏi: Ủa Tài, ông Năm đâu sao tao kiếm ông cả ngày hôm nay mà không gặp vậy? Thằng Tài hơi bối rối, mắt nó láo liền, rồi sực nhớ tới lời mẹ nó dặn hồi sáng. Cha tao đi Sài Gòn rồi, không biết nào mới về nữa. Nó ghé tai lại gần hơn, nói nhỏ với thằng Tài: Nè, tao có mấy con mập lắm, hàng chất lượng nghe mày. Một lát tao đem lại nhà, nhớ để giá nướng chút nha cô. Nói rồi, nó quay sang phía tụi nhỏ đang đá dế. Mà không hay biết phía sau, hai mắt của thằng Tài đỏ trực lên. Nó trầm giọng nói như âm vang: Đem lại đi, tao trả giá cao cho. Thằng Xíu không để ý, nghe nói như vậy cũng cười cười rồi đáp: Chà, chúng mày biết điều rồi đó, được vậy mốt tao kiếm hàng tốt cho. Nói xong nó bỏ đi, để lại thằng Tài đang trừng mắt nhìn theo. Nó trích lên trong cổ họng: Rồi mày sẽ phải chết thôi. Thằng Xíu hí hửng như sắp được một món hời to. Cũng đúng, chó thì của người ta, nó chỉ diệt trộm rồi đem bán lại với giá cao mà thôi, có tốn vốn liếng gì đâu. Vừa đi vừa huýt sáo, mặt mày hớn hở. Nó nghĩ thầm: Hai con này chắc được hơn một củ rồi, vậy là có tiền mua rượu uống. Mãi tới hơn 8 giờ, Xíu mới đem một cái bao đựng hai con chó lại quán ông Năm. Nó vẫn đứng bên hông mà kêu: Tài ơi, Tài. Thằng Tài hé cửa sổ rồi ra dấu biểu nó xách cái bao đi thẳng ra sau bếp. Do đã bán rất nhiều lần cho ông Năm nên nó cũng rất quen thuộc cái quán này. Nó tè tè xách cái bao đi ra sau nhà mà không mảy may nghi ngờ. Thằng Tài đã đứng đợi sẵn dưới bếp, tay nó cầm con dao bầu lia lia trên cái cục mài cho con dao càng sắc bén hơn. Thằng Xíu thấy vậy thì hỏi: Ủa, làm thịt luôn sao? Có cần tao phụ không? Cho thêm 200 là được rồi. Thằng Tài lúc này gương mặt tối sầm xuống, mặt cũng mọc lông lá y hệt như ông Năm lúc bị con chó ma nhập. Nó gằn lên từng tiếng: Tao làm thịt, nhưng mà làm thịt mày đó, cái thằng khốn nạn, chết đi. Vừa dứt tiếng, nó bổ mạnh con dao xuống ngay đầu thằng Xíu. Thằng Xíu nghe vậy thì quay lại nên tránh được nhát chém vừa rồi, sượt qua ngang đầu của nó nhưng lại chém trúng vào bả vai. Máu chảy đỏ tươi, thằng Xíu hét lớn như cậu cứu: Mày điên hả? Muốn giết người hay gì? Bớ bà con ơi, thằng Tài nó điên rồi. Vừa nói, nó vừa chạy hướng nhà trên định trốn đi, nhưng lại vấp phải cái bậc thang nên té ngựa ra. Thằng Tài ở phía sau lao tới, chém một cái mạnh nữa ngay bắp tay thằng Xíu. Máu văng ra khắp nơi, dính cả lên mặt thằng Tài. Nhìn nó lúc này như một tên sát nhân đầy hung bạo. Mất máu nhiều khiến cho thằng Xíu hoa mắt đi. Nó lấy hết dũng khí hỏi: Sao mày giết tao? Tao có làm gì mày đâu. Thằng Tài cười rít lên: Mày không thấy bộ dạng này của tao sao? Mày không đoán được hả? Tao chính là con chó của bà Sáu bán dưới số nè. Chính mày đã chích điện rồi siết cổ tao đem bán cho thằng Năm Vĩnh, để nó chặt đầu tao không thương tiếc, còn ném đầu tao xuống sông khiến tao không thể quá kiếp được. Tao muốn cả mày cũng phải chết. Thằng Xíu kinh hãi, nó dường như nhớ ra con chó lông vàng ốm nhách của bà Sáu là con chó do chính tay nó bắt rồi bán cho ông Năm Vĩnh. Nó đã thành ma rồi và bây giờ quay về báo thù hay sao? Không, nó không thể chết như vậy được. Nghĩ tới đây, nó bất giác tung chân đạp mạnh vào bụng thằng Tài đang đứng trước mặt rồi bỏ chạy đi. Thằng Tài bị đạp bất ngờ té ngược ra phía sau đầy đau đớn. Nó gầm lên từng tiếng rồi đứng dậy mà đuổi theo. Mày không thoát được đâu con trai, nghiệp báo đâu chừa một ai. Chạy ra tới cửa thì Xíu chợt nhận ra cửa chính đã bị khóa chặt. Nó kêu gào thảm thiết nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Giữa lúc này thì thằng Tài cũng tiến đến phía sau, gương mặt không một chút biểu cảm, chém mạnh xuống. Thằng Xíu quay lại dùng tay nắm chặt lấy tay của thằng Tài giữ lại. Không được, thằng Tài nhìn ốm yếu như vậy nhưng sức mạnh của nó lúc này gần bằng mấy người đàn ông gộp lại. Giằng co được một lúc thì thằng Xíu đã thấm mệt đi. Tay nó từ từ nới lỏng ra, định buông tay mặc cho số phận thì may thay có tiếng bước chân bên ngoài. Lạch cà lạch cạch, như thấy được tia hy vọng sống, thằng Xíu gào lên: Cứu tôi vậy, thằng Tài nó giết người bà con ơi. Hai ba người bên ngoài dường như cũng nghe thấy tiếng kêu gào của nó, vội vã chạy tới kêu cửa rồi hè nhau dùng sức đạp mạnh vào cái cửa đã cũ kỹ. Chẳng mấy chốc cánh cửa bị đạp tung, ánh đèn đường cũng nhờ vậy mà rọi vào sáng lấy căn nhà. Thằng Xíu đang đứng bên trong cửa cũng bị hất tung về phía trước. Thằng Tài vẫn bộ dạng như vậy, mắt nó long lên, cầm chặt con dao bầu mà đâm thẳng vào bụng thằng Xíu trước sự chứng kiến của mấy người kia. Thằng Xíu chưa kịp hoàn hồn sau cú bật tông của cánh cửa nên hứng trọn nhát đâm của thằng Tài. Rút con dao ra, nó dường như chưa hả dạ, còn đâm bội thêm một nhát nữa cho tới khi bụng thằng Xíu nát bấy, ruột gan bên trong lồi hẳn cả ra ngoài, máu như nhuộm đỏ cả căn nhà nhỏ. Nó ngã gục chết tươi, chỗ miệng vẫn thều thào lên mấy tiếng chẳng ai hiểu được. Mắt nó trợn trừng lên, gương mặt chưa hết sự kinh hãi. Mấy người kia thấy vậy thì cũng cứng đơ hết cả người. Chẳng ai dám xông vào mà ngăn cản, chẳng may bị nó xiên cho một nhát thì lại khổ thêm. Họ hò hét thất thanh, gây sự chú ý của bà con hàng xóm, rồi lại bu quanh căn nhà của ông Năm Vĩnh. Ai nấy đều trùng mình trước sự việc kinh hoàng đang diễn ra. Thằng Tài mắt đỏ ngầu, mắt và tay mọc đầy lông, vẫn gầm gừ nhìn họ. Nó hú lên từng tràng ghê rợn, rồi chạy về phía sau bếp, phóng tuột xuống con trạch nơi chôn xác ông Năm cha nó. Mọi người cũng đuổi theo, nhưng rồi thấy nó phóng xuống nước thì chẳng ai dám nhảy theo. Họ chỉ đứng trên bờ mà nhìn xuống. thì kỳ lạ thay một cái bao bố từ từ nổi lên mặt nước. Nó nổi lên bền bốc mùi hôi thối kinh hoàng, mùi bùn non pha lẫn mùi xác chết đang phân hủy, có cả mùi máu tanh tưởi. Có người chịu không nổi quay mặt đi chỗ khác mà nôn thốc nôn tháo ra, thật hãi hùng. Người dân chứng kiến sự việc đã báo công an ngay lúc đó. Lập tức các nhà chức trách có mặt lấy lời khai các nhân chứng và chứng kiến sự việc. Họ đã cử đội khám nghiệm hiện trường xuống, lôi cái bao kia lên thì kinh hoàng phát hiện ra xác một người đàn ông tình nghi là ông Năm Vĩnh đã bị chặt nhỏ thành từng mảnh lớn khác nhau. Ai nấy đều quay mặt đi vì kinh hãi. Công an lục soát căn nhà thì càng kinh hoàng hơn khi phát hiện ra xác bà Vân nằm chết trên chiếc giường ngủ trong phòng. Mặt và tay chân của bà chi chít những vết cạo xước. Dưới bắp đùi đã bị một con gì đó ngậm mất đi một mảng lớn, làm lòi ra lớp thịt tươi bên dưới. Nhưng vết thương chí mạng lại là cái vết cắn sâu trên cổ, gây đứt động mạch, mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Mặt bà vẫn còn nguyên một nét hãi hùng. Đêm đó là một đêm không ngủ của con xóm nhỏ. Người người nhà nhà đều hoang mang lo sợ, sợ con thú lông lá kia trong thân xác thằng Tài có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để làm hại họ. Ai cũng như ai, không nói câu nào, đều về nhà và chốt chặt cửa, không dám mở đèn lên. Không khí ảm đạm bao trùm cả cái xóm nghèo khi một tràng dài những tiếng hú phát ra từ nhà ông Năm Vĩnh. Người ta nghe như có rất nhiều chó cùng sủa lên trong một lúc, ai nấy đều trợn tóc gáy. Tiếng hú vang trần một hồi rồi im bặt đi. Dần dần màn đêm biến mất, nhường chỗ cho mặt trời lên. Ánh sáng mặt trời bắt đầu le lối khắp mọi nơi, sự u ám cũng dần tan đi. Người dân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người ta lại bắt đầu một ngày mới với những sinh hoạt như thường khi. Những quán cà phê thường là nơi tập trung bà con lại, ngồi lê đôi mắt, dài câu chuyện, mà chủ đề chính là sự kinh hoàng đã xảy ra với nhà ông Năm. Một người đêm qua chứng kiến đã kể lại rằng: "Trời đất ơi, lúc tôi tới đã thấy thằng Tài con ông Năm, mặt với tay chân của nó lông không à, mà lông vàng khè, mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người vậy đó, ghê lắm." Thế một người khác xen vào nói: Tôi nghi lắm, tôi nghi nó bị ma chó nhập đó. Bị nhà ông Năm chuyên giết mổ chó để bán mà, xui hay sao làm thịt con chó tinh, cho nên nó trả thù chứ gì. Một nhà ba người chết sạch luôn." Tiếng xì xầm phát ra không ngớt. Vừa hay lúc này bà Sáu tay cầm gậy, lò mò đi lại mời mua vé số. Những tiếng xì xầm to nhỏ ấy vừa đủ để lọt vào tai bà. Bà thử biết cái đứa bắt trộm chó của bà chính là thằng Xíu, nhưng thân già lại không người thân, bà không làm gì được nó. Này nghe tin nó chết, bà như chết đứng trong lòng. Quả báo thời xưa thì lâu, quả báo thời nay thì mau cấp kỵ. Người ta nói quả không sai. Mới hôm qua đập đầu chó, hôm nay bị chó đập đầu lại. Bà nghĩ thầm trong lòng, rồi tặc lưỡi lững thững bước đi. Mặt bà không một chút biểu cảm. Quán hận thì cũng đã quán hận rồi, trách móc cũng đã trách móc rồi, chỉ có chó của bà là không thể quay về thôi. Gương mặt bà già nua hằn lên của dấu hiệu thời gian và sương gió. Mấy người trong quán thấy vậy thương tình, gọi lại mỗi người mua vài tờ giúp cho bà. Công an ra lệnh truy nã khẩn cấp tội phạm Nguyễn Thanh Tài, vì không thể ghi trên bản cáo trạng là bị ma nhập dẫn tới giết người, nên họ đành ghi nhận là có hành vi ngáo đá và triệu chứng tâm thần. Khuyến cáo người dân ai gặp Tài thì báo cho công an gấp, đây là tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Nhưng không phải đợi quá lâu thì họ đã được người dân báo cáo khi phát hiện ra thằng Tài đã chết trên con rạch ở ngay nhà của mình, nhưng cách đó một đoạn. Tài chết với một miếng băng keo còn quấn chặt quanh miệng. Người dân trong xóm lại được một phen xôn xao, ai nấy cũng đều sợ hãi và không dám ăn thịt chó nữa. Qua lời khai của nhân chứng thì con dao bầu chính là hung khí Tài dùng để giết người. Nhưng công an tìm khu vực xung quanh và các vùng lân cận đều không thấy nên đành thôi. Con dao bầu cũng biến mất đi một cách đầy kỳ lạ. Chiều hôm đó, bà Sáu đi bán về sớm, nên lần mò ra sau vườn định hái mớ rau tạp tạng để nấu canh.